Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Tuy rằng là mình xin Cố Mặc Ngôn và Tả Dao ăn cơm cùng nhau, nhưng nhìn thấy Cố Mặc Ngôn ân cần với người phụ nữ khác như vậy, Tô Thư Nghi vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Vốn dĩ cá đã dâng lên tận miệng, làm gì có con mèo nào không ăn chứ, điều này không phù hợp với cấu tạo S1NS lý của đàn ông. Tô Thư Nghi thừa nhận, trong lòng cô đang cực kỳ chua chát khó chịu, gần như là không kìm chế được. Cô liền cầm điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Mặc Ngôn. Đừng quên anh là người đã có vợ rồi đấy. Cố Mặc Ngôn nhìn thấy tin nhắn Tô Thư Nghi gửi thì bỗng bật cười. Ai gửi tin nhắn vậy? Thú vị như vậy sao? Tả Dao tò mò vươn người tới, cũng muốn nhìn điện thoại của Cố Mặc Ngôn. Cố Mặc Ngôn khóa màn hình điện thoại. Tả Dao đã trải qua rất nhiều chuyện lớn. Cô ta biết điều, ngồi trở về, ngón tay đùa nghịch lọn tóc xoăn, cố ý tạo dáng với Cố Mặc Ngôn. Tả Dao nói, Cố Tổng, em đã bày tỏ lòng mến mộ của em với anh lên trên mạng rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em đi chứ, nếu không thì em không gả được đi đâu. Cố Mặc Ngôn nhìn Tả Dao với vẻ sâu xa, nhìn đến mức cô ta cảm thấy ngại ngùng. Cố Tổng, đừng nhìn người ta như vậy mà, anh muốn thế nào, em đều đồng ý với anh. Vẻ mặt quyến rũ của Tả Dao thực sự khiến Tô Thư Nghi ở bàn bên cạnh không thể chịu thêm được nữa. Mà lúc này, cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng lạnh nhạt nói với vẻ mặt đứng đắn. Cô Tả, cô đừng quên, tôi là người đã kết hôn rồi. Tả Dao không ngờ rằng Cố Mặc Ngôn lại từ chối mình thẳng thắn như vậy, xấu hổ ngây ra như phồng. Mọi người trong giới điện ảnh, giới kinh doanh, giới giải trí, có ai là không thèm khát cô ta đâu, nhưng cô ta lại chẳng vừa mắt ai. Chỉ thích Cố Mặc Ngôn thôi. Bây giờ anh lại từ chối cô ta dứt khoát như vậy. Ánh mắt kiên định của anh nói cho cô ta biết rằng không có cửa. Nhưng cô ta sẽ không từ bỏ Cố Mặc Ngôn dễ dàng vậy đâu. Có gia đình thì đã sao. Có khối người đã kết hôn rồi nhưng vẫn ly hôn đấy thôi. Nữ theo đuổi nam cách một tầng vải thưa. Hiểu Khiết và Lý Nam rất hưng phấn vì thu hoạch lớn ngày hôm nay. Bùng nổ thật sự. Tòa soạn bọn họ sắp hot rồi. Hiếu Khiết nhìn sang Tô Thư Nghị, lại thấy sắc mặt cô không ổn lắm, lo lắng hỏi. Chị Thư Nghị, chị vẫn ổn chứ, có phải khó chịu ở đâu không? Chị yên tâm đi, chúng ta chụp toàn ảnh độc quyền đó, xịt căng đan bùng nổ luôn, trai tài gái S, C tình cảm khó qua ải. Thế nào, chị cảm thấy chủ đề này có hay không? Tô Thư Nghị gật đầu qua loa, cô cần phải đứng dậy đi ra ngoài hóng gió chút mới được. Tô Thư Nghi nói với Hiểu Khiết và Lý Nam, hai người ở đây xem rồi chụp đi, đừng quên ăn cơm, tôi thấy hơi choáng đầu, ra ngoài hóng gió chút. Cố Mặc Ngôn ở bên này thấy Tô Thư Nghi rời đi mà sắc mặt không tốt lắm, đoán rằng chắc chắn cô đang giận rồi, mà cũng càng lo lắng không biết có phải cô bị bệnh rồi hay không. Cách chương.